Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2774, chương 2775, so nhiều người. Oanh, Lý Trường Sinh chỗ đứng, âm vang nổ tung, hai người, lần nữa bị tạc bay, Lý Trường Sinh kiếm nhỏ màu vàng kim, quang mang lần nữa ảm đạm, hắn khóe miệng co giật không thôi. Một trận thịt đau, nhị phẩm hồng mông chí bảo, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Mấy lần đạo kiếp xuống tới, hắn kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên, đã xuất hiện tinh mịn vết rách. Hắn cố ý tránh thoát Diệp Viễn, có thể Diệp Viễn căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Liều mạng trọng thương, cũng muốn kéo hắn cùng một chỗ xuống nước. Mặt khác Thánh Hoàng Thiên thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lý Trường Sinh xuất hiện, cứu được bọn hắn một mạng. Không phải vậy hiện tại, bọn hắn đã sớm chết thấu. Cửu pháp đạo kiếp quá kinh khủng, cũng liền Lý Trường Sinh có thể miễn cưỡng gánh vác. Từng đạo kiếp rơi xuống, Lý Trường Sinh bị tạc được thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất là thê thảm. Đương nhiên, Diệp Viễn so với hắn thảm hại hơn. Dù là có vạn giới sơn thủ hộ, Diệp Viễn vẫn là bị nổ huyết nhục văng tung tóe, hấp hối, bất quá, dù là hắn lại thảm, cũng muốn kéo lấy Lý Trường Sinh cùng một chỗ. Chỉ là, để Lý Trường Sinh buồn bực là, hắn kiếm nhỏ màu vàng kim đã nhanh muốn không chịu nổi. Có thể vạn giới sơn quang mang tựa hồ càng ngày càng thịnh. Vạn giới sơn tại đạo kiếp oanh kích dưới, thế mà trở nên càng ngày càng cô đọng. Cái này mẹ nó quá khinh người. Cùng là nhị phẩm hồng mông chí bảo, vì sao lại sẽ thành dạng này? Oanh, cạch, đạo kiếp rơi xuống, kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp vỡ vụn. Lý Trường Sinh cảm giác phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Cái này Tổng Minh Ly thường kiếm thế mà nát, vì cái gì Diệp Viễn ngọn núi nhỏ kia một chút việc đều không có? Chẳng những không có việc gì, uy năng tựa hồ còn tiến thêm một bước. Đồng dạng là nhị phẩm hồng mông chí bảo, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Ngoạc kép, một đám Thánh Hoàng Thiên một mặt mộng bức. Mà đúng lúc này, hư không bên trên, chân long huyễn ảnh thét dài một tiếng, chui vào Diệp Viễn trong thân thể. Kinh khủng kiếp vân, tiêu tán vô tung, cửu pháp đạo kiếp, cuối cùng kết thúc, hắn thật độ kiếp thành công. Quách Hoài nhìn xem Diệp Viễn, tự lẩm bẩm, đây chính là cửu pháp đạo kiếp a. Gia hỏa này chẳng những không chết, còn đem đan minh nháo cái long trời lở đất, không cam lòng. Quách Hoài mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, chết rồi, chậc chậc. Ngươi nhị phẩm hồng mông chí bảo, khối lượng không được a, làm sao bị đạo kiếp bổ mấy lần liền nát? Diệp Viễn nuốt vào một viên cuối cùng chữa thương thiên hoàng đan, lắc đầu thở dài, lời này rất gió mát. Lúc này Lý Trường Sinh nổi gân xanh, trợn mắt tròn xoe, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Viễn chết sớm 1000 lần 1000000 lần. Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Lý Trường Sinh một bước đạp không, trong tay lại nhiều hơn một thanh trường kiếm. Bất quá thanh trường kiếm này chỉ là một kiện nhất phẩm hồng mông chí bảo. Lý Trường Sinh khí thế toàn bộ triển khai, phá không một kiếm chém tới, phảng phất hư không đều bị hắn chém ra. Một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, bát môn diệt sinh kiếm. Lúc này Diệp Viễn lại là không tránh không tránh, cười lạnh nói, đột phá Thánh Hoàng Thiên, ngươi cho rằng ta sẽ còn chạy sao? Vạn giới sơn, phá cho ta. Nhất niệm phía dưới, Diệp Viễn thần nguyên điên cuồng đánh vào vạn giới sơn. Vạn giới sơn lập tức quang mang đại tác, siêu một tiếng đón nhận Lý Trường Sinh một kiếm. Oanh, kiếm mang tại vạn giới sơn dã man va chạm dưới trực tiếp tán loạn. Lý Trường Sinh, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, đúng là trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Diệp Viễn chịu một chút lực phản chấn, nhưng cũng không lo ngại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đột phá Thánh Hoàng Thiên Diệp Viễn, thế mà mạnh đến tình trạng như thế sao? Hạ vị Thánh Hoàng Thiên Diệp Viễn, trực tiếp đem Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn Lý Trường Sinh đập bay. A, Lý Trường Sinh, ngươi diệt ta Võ Định Thiên Tông. Hôm nay, đến nợ máu trả bằng máu thời điểm. Diệp Viễn nhìn về phía Lý Trường Sinh, cười lạnh nói, vừa rồi cửu pháp đạo kiếp, nát Lý Trường Sinh nhị phẩm hồng mông chí bảo, để hắn thụ thương rất nặng, mà Diệp Viễn đột phá Thánh Hoàng Thiên, tại thiên đạo tầm bổ cùng chính phẩm thiên đan tác dụng dưới. Thương thế cấp tốc khôi phục, mà lại, trải qua cửu pháp đạo kiếp rèn luyện, vạn giới sơn trở nên càng thêm cô đọng, uy năng càng sâu, cứ kéo dài tình huống như thế. Diệp Viễn thực lực ngược lại vượt trên Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, trong tay đánh ra mấy đạo phù lục, quát lạnh nói, tám bộ chiến tướng, hiện hình, oanh. Mấy đạo phù lục ầm vang nổ tung, tạo thành một cái không gian thông đạo. Tám đạo bóng người từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Tám người này toàn thân đều chôn ở màu vàng ống da giá bên trong, uy vũ bá khí, mà lại tám người này lại tất cả đều là thuần một sắc trung vị Thánh Hoàng Thiên, có đã đạt đến trung vị Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong. Triệu Đình nhìn thấy một màn này, nhịn không được cất tiếng cười to nói, Diệp Viễn, ngươi dám khiêu khích ta Đan Minh, coi như ngươi đột phá Thánh Hoàng Thiên, thì như thế nào, ngươi một người, chẳng lẽ là chúng ta mười mấy người đối thủ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Triệu Đình bị đạo kiếp đánh hai lần, thê thảm vô cùng, tốt trên người hắn có chút thiên đan. Lúc này thương thế khôi phục không ít, vừa rồi đạo kiếp phía dưới, bọn hắn chết rồi 6 người, hiện tại chỉ còn lại có 8 người, tăng thêm cái này 8 bộ chiến tướng cùng Lý Trường Sinh. Chính là 17 người, 17 lớn Thánh Hoàng Thiên, đối phó Diệp Viễn một người, Diệp Viễn chính là có thông thiên chi năng, cũng đừng hòng đào thoát. Lý Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói, Ly Thường Kiếm đi theo bổn minh vài vạn năm, cùng ta tâm thần hợp nhất, ngươi thế mà hủy hắn. Hôm nay, bổn minh muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, tế điện Ly Thường Kiếm. Ly Thường Kiếm này là Lý Trường Sinh tại trong tông môn thu hoạch được, nương theo hắn có hơn một vạn năm, lúc đầu bằng vào tu vi của hắn cùng Ly Thường Kiếm, tại trên Vũ Thanh Đại Lục này là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, Ly Thường Kiếm thế mà bị đạo kiếp cho chém nát. Lý Trường Sinh tức giận trong lòng. Có thể nghĩ, 17 lớn Thánh Hoàng Thiên, đem Diệp Viễn tất cả đường lui đều phong kín. Diệp Viễn tại bọn hắn trong vòng vây, có vẻ hơi tứ cố vô thân. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn xem Lý Trường Sinh, cười nhạt nói, Lý Trường Sinh, ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc, cho cười, chúng ta 17 người đối phó ngươi một người, nếu như cái này đều không thể thu thập ngươi, quyển kia minh hôm nay liền đụng chết ở chỗ này. Lý Trường Sinh cười lạnh nói, Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Lý Trường Sinh, Triệu Đình, nơi này là Võ Định Thiên Tông Sơn Môn. Các ngươi ở chỗ này diệt ta Võ Định Thiên Tông, đồ sát vô số. Hôm nay, Diệp Mỗ liền đem bọn ngươi tru sát ở đây. Tế điện Võ Định Thiên Tông tất cả chết oan môn nhân trên trời có linh thiêng. Lý Trường Sinh nghe vậy cười to nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không vừa rồi đầu óc bị đạo kiếp trẻ hỏng rồi? Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn diệt ta Đan Minh. Diệp Viễn thản nhiên nói, ai nói cho ngươi, ta một người, giống. Diệp Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo tiếng long ngâm phóng lên tận trời, truyền đi cực xa cực xa. Trong chốc lát, từng đạo cường đại thân ảnh phá không mà tới. Ngưu Ma Thánh Tôn, Đại Bằng Thánh Tôn, Cự Viên Thánh Tôn, Đại Hoàng Thánh Tôn, Vạn Yêu Đại Sơn 38 cái chân linh Thánh Tôn, toàn bộ trình diễn. Một bên khác, Đạo Vân Thánh Tôn, Thiên Lộc Thánh Tôn chờ ngũ đại thiên vực Thánh Tôn cường giả cũng đều nhao nhao xuất hiện. Bên này hết thảy tới 15 cái Thánh Hoàng Thiên cường giả. Còn có một nhóm là Lạc Vân Khinh ba người, cùng với Thiên Nam Chi Địa tứ đại Thánh Tôn, trình diện Thánh Hoàng Thiên cường giả, lập tức đạt đến kinh khủng 60 người. CVT, bởi vậy ra đời có chơi thì lựa mấy thằng giỏi IT mà chơi. Có gì đua top cô lại thì nhờ nó hack giúp mình thì easy game thôi mà bằng. Giống một tiếng hơn 60 thằng Thánh Hoàng Thiên chạy ra thì đánh đấm quần què gì nữa. GG qua đánh ván khác cho lẹ cho rồi bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.